Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 25, rằng co Trung Ly Sơn. Gia trưởng ngọa, Tần Phong ở bầu trời bên trong ổn định thân hình, lập tức lại bay rồi đi lên, một tay lấy Sa Thạch Nghị đỡ lấy hắn Chí Tôn Bất Diệt thể luyện đến rồi tầng thứ ba. Nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại. Cái này đều thụ thương rồi. Sa Thạch Nghị tình huống có thể nghĩ. Lúc này Sa Thạch Nghị máu me khắp người. Mình đầy thương tích. Khí tức cực kỳ yếu ớt. Đừng nói chém giết. Chính là bảo trì phi hành đều lung lay sắp đổ. Cố hết sức vô cùng. Tần Phong bị người từ quỷ môn quan cứu rồi trở về. Sa Thạch Nghị nhìn thấy Tần Phong. Rõ ràng vậy ngoài ý muốn. Nhanh. Nhanh đi trợ tông chủ bọn họ một chút sức lực. Kiếm các người đều điên rồi. Từng cái thiêu đốt rồi tu vi cùng tiềm lực. Thậm chí còn có người dẫn bảo rồi tinh nguyên. Không tiếc tự bảo cũng muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đậu sư đệ, hoàng sư đệ đều hy sinh rồi. Sa Thạch Nghị đau buồn vô cùng. Quá thảm rồi. Kiếm các là gần sắp diệt tông. Nhưng ngũ hành tông vậy sắp chết tuyệt rồi. Đậu Doanh Sơn trưởng lão, Hoàng Quách Thao trưởng lão, Tần Phong sắc mặt vậy trong nháy mắt nhất biến. Hoàng Quách Thao, Mộc Phân Tông đại trưởng lão, lúc trước hắn mập mạp điền điềm đi khiêu chiến Mộc Phân Tông, chính là hắn chủ trì đảm đương trọng tài, mà Đậu Doanh Sơn càng có thể được cho chính mình nửa cái tu hành người dẫn đường rồi. Hai năm trước, chính là hắn cùng Vệ Ương chủ trì nhập môn đệ tử cùng chính thức đệ tử tuyển bạt. Là Vệ Ương cùng Đậu Doanh Sơn trải rộng ra rồi hắn con đường tu hành. Nhưng bây giờ đều chết rồi. Tần Phong trong lòng rất thương cảm. Hắn đối ngũ hành tông là có cảm tình. Đối ngũ hành tông bên trong rất nhiều người đều là có cảm tình. Chỗ phản cảm đối địch, chỉ có Khang Hạo một nhà. Cùng với Trung Ly Sơn chờ số ít mấy người. Hừ, kiếm các chủ dù chết, nhưng bọn họ nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều ở. Hai người này thực lực cũng không so ngươi cùng Giang Lan trưởng tòa yếu. Lại thêm bọn họ tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão chờ cường giả đỉnh cao. Đem bọn họ bức gấp rồi. Từng cái thiêu đốt tinh nguyên. Đem ngũ hành tông trái lại giết tuyệt vậy không phải là không được. Trung Ly Sơn nhất định phải hiện tại đến đây diệt tông. Nếu như hắn không phải là đồ ngốc, chính là có mục đích khác. Tần Phong mặt lạnh lấy, vượt mức quy định bay đi. Ai, Sa Thạch Nghị ai thán, cũng theo lấy Tần Phong cùng đi. Hắn không thể lại thiêu đốt tu vi cùng tiềm năng rồi. Bởi vì hắn tu vi đã xuống đến rồi chân nguyên tầng 1. Suy yếu vô cùng, lại thiêu đốt tu vi. Liền chân nguyên cảnh đều không có. Bay đều không thể bay. Này lúc, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Kiếm các đệ tử tử thương vô số. Ngũ hành tông đệ tử vậy thương vong to lớn. Mà lại bởi vì ngũ hành tông đến đây tiến công đệ tử rất ít. Hiện tại lại cơ hồ toàn bộ hy sinh. Bầu trời bên trong chỉ còn lại có rồi 6 bóng người. Trung Ly Sơn, Giang Lan, cùng với kiếm các sau cùng 4 tên chân nguyên cảnh trưởng lão. Đây là diệt tông chi chiến. Nhất định phải có một phương bị giết tuyệt. Không có khả năng chạy trốn. Tần Phong, nhanh, Sa Thạch Nghị lo lắng thúc giục. Này lúc, chém giết bên trong 6 đại cao thủ. Trừ rồi Trung Ly Sơn, còn lại 5 cái đều cùng Sa Thạch Nghị đồng dạng, bởi vì thiêu đốt tu vi quá độ, chỉ còn lại có chân nguyên tầng 1 thực lực, mà lại từng cái trọng thương. Loại thời điểm này, Tần Phong chiến lực tuyệt đối có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Gia trưởng ngọa, ngũ hành tông cùng kiếm các quyết chiến, ta sẽ không lại tham dự. Ngươi bây giờ cơ hồ mất đi rồi sức chiến đấu, cũng không cần đi chịu chết rồi. Tần Phong mở miệng, rất lạnh lùng. Cái gì? Tần Phong, ngươi bây giờ thế nhưng là Hỏa Phân Tông trưởng tòa a. Ngươi đã không phải là rồi. Ta vốn là không quan tâm Ngũ Hành Tông bất luận cái gì chức vị. Tần Phong lạnh lùng lắc đầu, một đôi mắt con ngươi lại là ở một lần lại một lần quét mắt toàn bộ chiến trường. Hắn đang tìm Khang Kiếm Phong, trước đó Kim Nguyên Phong quyết chiến, hắn oanh sát Hỏa Phân Tông kia chút phản đồ lúc, không nhìn thấy Khang Kiếm Phong, nếu như Khang Kiếm Phong không có tham chiến, liền nhất định còn trốn ở kiếm các, hiện tại hẳn là không chỗ có thể trốn rồi. Ầm ầm, ầm ầm, theo lấy hai tiếng kịch liệt nổ lớn, kiếm các nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời nhào về phía Trung Ly Sơn tự bảo. Nghĩ muốn cùng Trung Ly Sơn đồng quy vu tận, ngăn trở, Trung Ly Sơn tiếng hét phẫn nộ chấn người lỗ tai run lên. Hắn hoàn toàn bộc phát rồi cuối cùng. Trung Ly Sơn trọng thương, đang điên cuồng thiêu đốt tu vi về sau, rốt cục ngăn trở rồi lần này nguy hiểm oanh sát, nhưng thương thế trên người cũng càng nặng, tu vi càng là xuống đến rồi chân nguyên tầng 3 cấp độ. Cơ hồ cùng một thời gian, hô, thờ ơ lạnh nhạt Tần Phong phóng tới rồi một cái khác một bên hắn kiếm mịt mờ mà nhanh chóng. Nếu như không cẩn thận phát giác, thậm chí đều không thể phát hiện. Phốc phốc, chính toàn thân thiêu đốt, muốn tự bảo cùng Giang Lan cộng quy vu tẫn kiếm các tứ trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị một kiếm xuyên thấu sau ngực, trong nháy mắt mất mạng, liền tự bảo đều không có thể thành công. Liều quá thảm rồi, lấy hắn thực lực, bình thường thời điểm, dù cho Tần Phong ám ảnh thần kiếm dung hợp quy nguyên kiếm ý lại mịt mờ, hắn cũng có thể phát hiện. Đáng tiếc, hiện tại hắn thân chịu trọng thương, tinh thần lực cũng khó có thể tập hợp bên trong, mà lại ở liều lĩnh muốn cùng Giang Lan đồng quy vu tận. Lại không có phát hiện phía sau Tần Phong. Tần Phong, Giang Lan nhìn thấy Tần Phong, cũng rất ngoài ý muốn. Giang trưởng tọa, người thương thế quá nặng, đi một bên cùng Sa trưởng tọa cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Kiếm các chỉ còn lại có một tên chân nguyên cảnh trưởng lão. Trung Ly Sơn có thể giải quyết. Tần Phong mở miệng, có chút lãnh mạc. Giang Lan gật rồi đầu một cái. Nàng đích xác thương tích quá nặng rồi. Lần này tới truy sát kiếm các người, không chết cũng bị thương. Từng cái đều rất khốc liệt. Giang trưởng tọa, ngươi nhưng từng nhìn thấy Khang Kiếm Phong. Đột nhiên, Tần Phong hỏi một câu, Giang Lan sắc mặt biến hóa. Tần Phong, ngươi biết rõ ta nói chính là cái gì? Tần Phong mở miệng, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, ai? Xem ra ngươi cũng biết rõ rồi. Giang Lan thở dài, bất quá tông chủ đã đáp ứng rồi Khang Kiếm Phong mẫu thân. Nhất định phải an toàn mang Khang Kiếm Phong trở về, ngươi động không được hắn. Thật sao? Tần Phong cười rồi, ha ha ha, ta nói Trung Ly Sơn làm sao như thế không kịp chờ đợi liền giết rồi đi lên. Nguyên lai lại là bởi vì kia cái độc phụ, muốn đem nàng nhi tử mang về tông môn, lại là bởi vì hắn bản thân chi tư, hại chết rồi Đậu Doanh Sơn, Hoàng Quách Thao cùng đồng môn. Trung Ly Sơn thật đúng là một cái tốt tông chủ a. Giang Lan sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Cách đó không xa xa Thạch Nghị vậy thở dài. Bọn họ đối tông chủ quyết định cũng có dị nghị, nhưng tông chủ đã hạ lệnh, có thể làm sao? Chỉ có thể phục tùng. Trung Ly Sơn, Tần Phong lạnh giọng thầm đọc. Khang Kiếm Phong đi theo hắn cha Khang Hảo cùng một chỗ phản bội tông môn, đầu nhập vào rồi kiếm các. Trước đó Tần Phong là hướng kiếm các đám người tìm, nhưng lúc này đây, hắn bắt đầu đem ánh mắt hướng Ngũ Hành Tông đám người tìm. Quả nhiên, rất nhanh Tần Phong tìm đến rồi một cái có chút quen thuộc bóng người. Hắn đang bị mấy tên Ngũ Hành Tông hư nguyên cảnh trưởng lão vây quanh, bảo hộ lấy, phòng bị có người tổn thương hắn. Khang Kiếm Phong này lúc rất sợ hãi. Lấy hắn chỉ là linh huyết cảnh tu vi, ở loại này chiến trường, tùy tiện đến cá nhân đều có thể đem hắn giết rồi. Hắn chính là một cái ỷ vào cha mẹ Diễu Võ Dương oai hoàn khố tử đệ mà thôi. Cực độ tham sống sợ chết. Vinh trưởng lão, Giải trưởng lão, các ngươi cần phải lưu ý chút. Chờ ta an toàn trở lại tông môn, nhất định khiến mẹ ta ở tông chủ trước mặt thay chư vị nhiều hơn nói tốt vài câu. Khang Kiếm Phong trốn ở một đám người chung quanh, không ngừng lấy lòng, mấy tên trưởng lão biểu lộ không đồng nhất, có động tâm rồi, có lại xem thường, loại này phản đồ nhất đáng xấu hổ, cũng là bởi vì bọn họ cha con, mới khiến Hỏa Phân Tông chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ tông môn đều kém chút bị đồ tông, bọn họ hận không thể tự tay giết rồi phế vật này. Nhưng hết lần này tới lần khác thân phận của hắn không đồng nhất vậy. Lại để bọn họ không chỉ không thể giết, ngược lại muốn liều chết bảo hộ. Như người loại này rác rưởi không cần bảo hộ, kiếm các người chỉ sợ đều chẳng muốn nhìn ngươi một mắt. Đột nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Thanh âm này để Khang Kiếm Phong trong nháy mắt tê cả da đầu. Giống như là rơi vào đến rồi hầm băng bên trong. Bởi vì thanh âm này hắn quá quen thuộc, trong lòng đều có rồi sợ hãi lạc ấn. Tần trưởng tòa, những người khác cũng nhìn đến Tần Phong phi thân xuống tới, nhao nhao khom mình hành lễ. Dù sao, đối với người khác mắt bên trong, Tần Phong thế nhưng là đường đường Hỏa Phân Tông trưởng tòa, ngũ hành tông ngũ đại lãnh tụ một trong, lưu lại Khang Kiếm Phong, đều cho ta lan. Tần Phong mở miệng, đơn giản mà rõ ràng rồi. Tần trưởng tòa, tông chủ có lệnh, lan. Tần Phong gầm nhẹ, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh nhào tới, tức khắc một hồi tiếng rên rỉ vang lên. Liên đới lấy một đạo bóng người bị Tần Phong đả thương, trực tiếp ném ra ngoài. Những này người mạnh nhất cũng liền hư nguyên cảnh, căn bản ngăn không được hiện tại Tần Phong. Bất quá Tần Phong cũng không có hạ sát thủ, bởi vì bọn họ đều là mộc, thủy, thổ ba phân tông lớn người, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, không muốn kim phân tông người, là trung ly sơn tử trung, nối giáo cho giặc, thị phi không phân, cha, cha, nhanh cứu ta à. Khang Kiếm Phong mặt không có chút máu, hướng bầu trời cầu cứu, oanh. Trung Ly Sơn toàn lực bộc phát, một trưởng đánh nát rồi kiếm các tam trưởng lão Khương Yển nửa cái mạng. Giang trưởng tọa, gia trưởng ngọa, cuối cùng này dư nghiệt liền giao cho các ngươi rồi. Trung Ly Sơn nói lấy, người đã bay thấp đi xuống. Tần Phong, ngươi nghĩ muốn làm gì a? Trung Ly Sơn thanh âm trầm thấp rơi xuống, chấn nhiếp lòng người. Để cho người ta không tự chủ được cảm giác được khí thế bị ép. Ta muốn làm cái gì? Tần Phong nhìn lấy bầu trời, khóe miệng cười lạnh. Phản tông người, người người có thể chu diệt. Trung Ly Sơn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì a? Trung Ly Sơn sắc mặt phát lạnh. Hắn không nghĩ tới Tần Phong cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Tần Phong, ngươi biết mình ở nói chuyện với người nào sao? Trung Ly Sơn âm thanh càng thêm trầm thấp, đồng thời có một luồng đáng sợ khí tức ở quanh người hắn lưu truyền. Muốn lấy thế đè người. Trung Ly Sơn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng bởi vì ngươi đoạt rồi Khang Hạo nữ nhân, liền đối với hắn hổ thẹn, đối những gì hắn làm phóng túng mặc kệ. Khang Hạo mang theo hơn phân nửa Hỏa Phân Tông cao thủ phản tông, hại chết rồi như vậy nhiều đồng môn. Hỏa Hao trưởng tòa hổ thẹn, chủ động hy sinh rồi chính mình. Thế nhưng là ngươi mới hẳn là gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Nhưng ngươi đây, nhất thời điểm nguy hiểm một mực núp ở phía sau mặt. Đến bây giờ thắng bại đã phân rồi, ngươi không chỉ không nhận tội, còn phải lại lần che chở một cái phản tông đáng xấu hổ phản đồ. Không tiếc hy sinh càng nhiều đồng môn tới cứu hắn. Trung Ly Sơn, ngươi xứng đáng chết đi ngũ hành tông đệ tử sao? Ngươi xứng với cái này ngũ hành tông tông chủ chi vị sao? Tần, gió, Trung Ly Sơn từ hàm răng bên trong gào thét ra hai chữ này. Hắn giận rồi, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngang nhiên chỉ trích hắn, khiêu chiến hắn uy tín, mà lại Tần Phong chữ chữ thấy máu, câu câu muốn mạng, làm hắn mặt đỏ tới mang tai. Bác đều không thể bác, bốn phía vô số người vậy kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ đều không nghĩ đến, Tần Phong mới vừa vặn đảm nhiệm Hỏa Phân Tông trưởng tòa, liền ngang nhiên khiêu chiến tông chủ Trung Ly Sơn, này làm người khó có thể tin rồi. Cha, cha, nhanh cứu ta. Khang Kiếm Phong mặc kệ, kêu so con ruột còn muốn thân, không ngừng kêu cứu. Ha ha ha, Trung Ly Sơn, ngược lại là quên chúc mừng ngươi rồi, lấy không rồi một đứa con trai. Tần Phong đột nhiên cười to, Trung Ly Sơn giận quá, đây là đang cười nhạo hắn sao? Kỳ thật hắn cũng nhìn Khang Kiếm Phong không vừa mắt, căn bản không muốn cứu, chỉ là ngại không được vợ đau khổ cầu khẩn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?